nhé. Kính bạch chư tăng, như thường lệ mỗi buổi chiều trước khi tòa thiền thực tập, chúng ta ôn lại phần cũ và học thêm phần mới. Ôn lại phần cũ, cũng muốn nhắc rằng phương pháp tu tập nhập tức sức tức niệm này chính Đức Phật Ngài đã dạy. Ở đây vị tỳ kheo trong giáo pháp này đi đến khu rừng hay đến cội cây hoặc đến ngôi nhà trống, vị ấy ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng, chánh đặt niệm trước cửa lỗ mũi, chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra, vân vân. Đây là cái cách sơ khởi đầu tiên mà Đức Phật Ngài đã dạy như vậy để chúng ta tu tập định niệm hơi thở, dùng phương tiện sổ tức là cách đếm hoặc tùy tức mà theo dõi hơi thở để gom tâm. Nhờ phương tiện gom tâm để phát triển thiền quán Vipassana, nhờ phát triển thiền quán đúng cách, tức là theo những công thức thiền quán căn bản, thì sẽ thấy rõ sự thật đúng như thật tánh thật tướng. Như vậy là sẽ giác ngộ, thấy sự đau khổ trong năm quẩn và thấy sự hạnh phúc khi ngũ quẩn diệt tận hoàn toàn. Đó là căn bản, là điều cần thiết của sự tu tập định niệm hơi thở. Và chính cái phương pháp này Đức Phật gọi là thánh trú, phạm trú, như lai trú. Khi phát triển thiền quán thì phải nói đến 16 cái quán trí, hay là 16 cái tuệ minh sát. 16 cái quán trí khởi đầu là cái trí phân biệt danh sắc, thứ hai là cái trí phân biệt danh sắc theo duyên, thứ ba là cái trí quan sát cái vô thường, khổ, vô ngã đối với năm quẩn. Và khi nói đến quan sát về cái ngũ quẩn là vô thường thì cũng phải nói đến cái sự quan sát về cái sự sanh diệt, sanh và diệt. Nói về sanh thì phải được hiểu theo ý nghĩa duyên sanh, có năm cái hành trạng. Rồi nói về quán cái tướng diệt thì phải hiểu theo nghĩa duyên diệt, cũng có năm hành trạng. Rồi gồm chung cả sanh và diệt có 10 cái tướng trạng, thành ra là 20. 20 cái tướng trạng đối với cái sắc quẩn, rồi thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn cũng như vậy. Như vậy tất cả là có tới 100 cái tướng trạng của sanh diệt. Cái gì có sanh diệt thì cái đó gọi là vô thường. Cái gọi là vô thường chính là cái trạng thái sanh và diệt. Ở đây nhắc lại, quan sát được cái sanh diệt đó mới gọi là vô thường. Và trong 4 đề tài niệm pháp cuối cùng, chúng ta nên hiểu 4 cái đề tài mà Đức Phật dạy: tỳ quán vô thường rồi thở vô, tỳ quán vô thường rồi thở ra. Vô thường như đã nói, tức là sanh, diệt, sanh và diệt. Và đây chính là cái ngũ quẩn là vô thường, vì nó có sanh diệt. Đó là nói đến cái đề tài khổ đế. Ở đây chư tăng tu nữ hành giả nên lưu ý. Tôi mới phát hiện điều này. Trước đây những đề tài này cũng giải thích nhưng mà không để ý. Nhưng mà nhờ để ý, chúng tôi phát hiện 4 đề tài sau cùng niệm pháp, đó là tứ diệu đế, không sai. Bởi vì quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, thì cái gì vô thường, ngũ quẩn là vô thường. Tại sao gọi là vô thường? Tại vì nó có sanh diệt. Như vậy rõ ràng, điều này chúng ta nên hiểu, nên biết là quan sát về cái sự thật sự của sự khổ, vì sanh diệt. Rồi kể đến là cái đề tài gọi là cái ly tham hay là vô nhiễm. Hòa thượng Minh Châu thì là ly tham, thì quán ly tham hay là vô nhiễm rồi thở vô thở ra. Tại sao ở đây dùng cái danh từ vidaga vidaga nupat si là cái tùy quán, hay là quán theo, xét theo cái sự vô nhiễm hay ly tham? Vì có cái quán cái sự ly tham để đối trị tham ái, hay là quán vô nhiễm để diệt trừ ái nhiễm, thì rõ ràng đây là tập đế, một điều hết sức là quan hệ mà không ý chúng ta sẽ không có phát hiện. Rồi quán cái vô nhiễm thở vô, quán vô nhiễm thở ra, đó là quán thấy cái sự ly tham như Đức Phật đã dạy. Vô hữu vi vô vi, ly tham là tối thắng. Thành để quán cái vô nhiễm hay ly tham, đối trị ái nhiễm hay là tham dục là tập đề. Rồi cái đề tài thứ ba, và nên nirodha nupassana là cái tùy quán cái sự đoạn diệt hay diệt rồi thở vô, quán cái sự đoạn diệt rồi thở ra. Chữ nirodha là tịch diệt, ở đây rõ ràng là nói đến diệt đế. Vì quán cái sự diệt đế trừ cái tập khởi samudaya, thì rõ ràng đây là cái đế thứ ba, cái thánh đế thứ ba, là cái pháp diệt khổ. Đó là cái thứ ba. Rồi đến cái thứ tư thì gọi là cái quán cái từ bỏ hay là xả ly. Xả ly hay từ bỏ phải được biết đến ở đây, tức là đạo đế, thánh đạo đế. Bởi cái từ bỏ có hai nghĩa, là từ bỏ ngũ quẩn hướng đến niết bàn. Ban đầu tôi mới đọc thấy trong cái thanh tịnh đạo và vô ngại giải đạo cũng giải thích như vậy, nói cái xả ly hay từ bỏ ở đây có hai nghĩa, tức là từ bỏ hữu vi tiến đến cái vô vi hay niết bàn. Đọc rời rạc như vậy mình không để ý, nhưng hôm qua sau tôi rà sát lại, tôi chực nhớ thì tôi quan sát đúng giống như là mình dặn cái con ốc bù lo mà đúng cái đã nó khích khao rõ ràng. Tôi quan hệ hết sức nên hôm nay cũng trình bày giải thích cho chư tăng hoan hỷ biết được điều này. Mình bám lấy cái đề mục này mà tu tập, bởi vì tự nhiên sao tôi thấy cái này nó giống cái khổ, ủa cái này sao lại giống cái tập, ủa cái này sao giống cái diệt, ủa cái này sao nó giống đạo. Ra thì đây là Đức Phật dạy chúng ta cái đề một niệm pháp cuối cùng, đó là quán về khổ tập diệt đạo, mà đối ngựa lặp lại thì chúng ta sẽ phát hiện ra được cái chân lý sự thật. Đây là một điều rất là hoan hỷ. Và trở lại như sau, khi như là nhắc hay giới thiệu cho quý vị biết bốn đề tài niệm pháp, đây là tứ đế, sẽ được giảng một cách rộng rãi trong bài kinh Mahasati, tức là Đại Niệm Xứ. Còn ở đây chỉ tóm gọn, nói ngắn gọn, lược thuyết mà thôi. Và đó là như giới thiệu nhắc lại cho quý vị. Còn ở tiếp cái phần hôm qua thì đã nói phần thức quẩn sanh bởi ba năm nguyên nhân, phải hiểu theo lý duyên sanh. Đó là gì? Hay vô minh sanh thì thức sanh. Do ái sanh nên thức sanh, do nghiệp sanh thì thức sanh, do gì có danh sắc sanh nên là thức quẩn mới sanh. Hoặc là thấy cái sự biến hoại đổi thay của sắc quẩn, bởi cái tâm không thể hai thứ cùng sanh một lần. Và mỗi tâm chỉ biết một cảnh chứ không thể một tâm mà tâm mà biết được hai cảnh. Vì vậy nên khi mà nhãn thức sanh khởi thì không có nhị thức, khi nhị thức sanh khởi thì không có tỷ thức, vân vân. Mỗi lần có một thức mà chúng ta thấy, quan sát thấy nhãn thức là cái biết của con mắt, nhĩ thức là biết của tai, cho tới ý thức là biết của ý, nó liên tục nối nhau sanh diệt, gọi là tương tục sinh. Vì bản chất sanh diệt quá nhanh nên người đời bị vô minh, chúng ta không hiểu được, nghĩ rằng nó là có một kha sanh nhân là khối tưởng. Nhưng nhờ Đức Phật chỉ dạy, chúng ta quan sát mới thấy nó có từng phần, giống như ống kính dạng hoa. Nhìn vào chúng ta tưởng đâu một ngôi sao năm cánh, nhưng mà nó luôn luôn biến đổi, mỗi lần lắc nó thay đổi. Đó là thí dụ cũng tương tự giống như thức của các pháp, nhất là thức quẩn được nói ở đây, nó luôn luôn thay đổi. Vì vậy thức quẩn được thí dụ giống như những người diễn viên đóng kịch, nó luôn luôn thay đổi, lúc vui lúc buồn, vân vân. Thì đó là nói về cái tướng sanh, còn nói về năm thức diệt cũng nên biết. Do gì vô minh diệt nên thức diệt, do gì ái diệt nên thức diệt, do gì nghiệp diệt nên thức diệt, do gì danh sắc diệt nên thức diệt. Hoặc là khi chúng biến hoài đổi thay, thấy được cái sự thay đổi, nó cũng gọi là cái thấy được cái tướng diệt của thức quẩn. Nói về cái diệt ở đây, chúng ta nên hiểu có hai cái khía cạnh được biết đến. Một là nói về cái quá khứ, hay là đối với hiện tại, và hiện tại đối với tương lai. Hiện tại đối với tương lai, vì thể là cái vô minh đoạn diệt thì không có tái sanh, nó thức quẩn không có, cũng là đúng. Và nếu như hiện tại ái được đoạn diệt thì tương lai thức quẩn không có tái sanh, cũng đúng. Rồi nói về nghiệp diệt thì cái thức quẩn tương lai không có tái sanh, thì cũng đúng luôn. Rồi do vị danh là sở hữu tâm sắc, là những sắc pháp, nhất là sắc tục sinh, cũng được đoạn diệt ở tương lai. Rồi nói đến cái sự là do cái sự thay đổi biến hoại của chúng sẽ không tìm thấy ở tương lai, bởi chúng không hiện hữu thì sẽ không có sự đoạn diệt. Còn nói nếu ngay hiện tại chúng ta hiểu một cách rõ ràng khác, nói về cái sắc thọ tưởng hành thức nói chung, đúng ra thì cái vô minh là tâm sở si, ái là tâm sở tham, nghiệp là tâm sở tư. Ba tâm sở này đồng phát sanh trong một tâm tham, luôn luôn có đầy đủ. Như vậy tùy khía cạnh mà nhận thấy, không nhận thức được tứ đế thì gọi nó là vô minh, tức là tâm sở si làm việc. Rồi do sự tham ái mà muốn thấy, muốn nghe, muốn ngửi, muốn nếm, muốn đụng, muốn suy nghĩ, thì đó là vì cái sự tham ái sanh mà cái thức này mới sanh. Rồi cũng do sự cố ý muốn thấy, cố ý muốn nghe, cố ý muốn ngửi, cố ý muốn nếm, cố ý muốn đụng, cố ý muốn là suy tư, thì đó là do cái nghiệp sanh khởi nên thức mới sanh khởi. Bởi vì tâm không thể sanh lên nếu không có tâm sở, và tâm không thể sanh lên nếu không có cái sắc để làm điểm tựa, thì nó cũng không sanh khởi được. Đó, ý nghĩa như vậy, gọi là quán thấy cái sự hoại diệt của thức quẩn. Danh sanh có năm tướng trạng, diệt cũng có năm cái tướng trạng, cộng sanh diệt có 10 tướng trạng, là 20 tướng trạng. Sanh và diệt của cái thức quẩn. Thì như vậy sắc quẩn có 20, thọ quẩn có 20, tưởng quẩn có 20, hành quẩn có 20, và thức quẩn có 20 cái tướng sanh diệt, sanh và diệt. cộng chung lại thành 100 cái tướng. Chính vì 100 cái tướng trạng này, nó có sanh, có diệt, có sanh và diệt, tức là có bắt đầu và có thúc, nên gọi là anicca hay vô thường. Đó. Thì khi nhờ phân biệt được rõ ràng, quan sát được kỹ lưỡng, thấy rõ được bằng trí, như vậy thì ngũ quẩn đồng nghĩa cái đau khổ, khổ của luân hồi, như câu tóm lại chấp thủ năm quẩn là khổ, thì thấy rõ đây tức là ngũ quẩn vô thường, tức là thấy được cái sự thật của khổ là khổ đê. Rồi ba cái phần sau là quán vô nhiễm và đoạn trừ tập đê, quán sự đoạn diệt đoạn trừ tập khởi, quán cái sự là từ bỏ hay xa ly, tức là đạo đế, để từ bỏ về ngũ quẩn và hướng đến cái niết bàn. Như vậy rõ ràng đây là bốn cái đề tài niệm về khổ tập diệt đạo, hay nói một cách khác là nhờ tu tập như vậy mới thấy ngũ quẩn là khổ, tham ái là khổ tập khởi, niết bàn là khổ đoạn diệt, ba chánh đạo là khổ đoạn diệt đạo. Vì khổ đoạn diệt đạo tức là ba chánh đạo lấy niết bàn làm đối tượng, không bao giờ tâm đạo mà bắt cảnh không phải niết bàn. Chính vì thấy được niết bàn mới gọi là tâm đạo, và tâm đạo chỉ biết một cảnh duy nhất là cảnh niết bàn mà thôi. Nhưng mà nếu nói rộng ra thì niết bàn là sự thật, nên gọi là cũng là cảnh chân đế. Niết bàn vượt ngoài cả thời gian, nên gọi là cảnh ngoại thời, vân vân, là dùng nhiều khía cạnh để giải thích. Nhưng sự thật thì chỉ có một, tức là niết bàn. Đó, ý nghĩa như vậy. Hôm nay tôi muốn nhắc qua giải thích thêm cái phần đoạn diệt của thức quẩn, cũng như giới thiệu cho quý vị biết bốn đề tài niệm pháp theo đề mục hơi thở vô ra kiềm tâm như vậy, để chúng ta học hành tập, rồi một lúc nào đó cái trí tuệ nó lóe lên, thì chúng ta thấy rõ được sự thật như những gì ta học. Đó là những phần căn bản mà cần phải nhắc lại cho quý vị mỗi buổi chiều trước khi thực tập. Chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Chiều nay nhà giải đến đây cũng vừa phải, xin chấm dứt ở đây. Nam mô Bụt Tha.